Xuyên Không hoàng đế, hãy mau quy phục ta. Chương 15:15, hoàng cung qua lời kể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Minh Lập đem tư liệu điều tra được đưa cho Đình Nguyệt Hy, nàng cầm xem, tuy rằng không thể đọc được nhiều chữ thời này lắm nhưng nàng vẫn mơ hồ hiểu được ý tứ của nó, ấn sợ nàng không biết nhiều chữ, liền giúp nàng đọc một đoạn. Thì ra là vậy, Đình Nguyệt Hy nghiêng nghiêng đầu, khóe môi hơi mỉm cười. Đa tạ huynh, phần còn lại muội sẽ tự giải quyết. Đưa tầm mắt nhìn xuống tay hắn, Đình Nguyệt Hy tròn mắt nói. Cố huynh, huynh bị thương sao? Cố Minh Lập nhìn kỹ giải lụa trắng băng trên tay mình, nhếch môi nói. Ta chỉ bị một tiểu miêu hung dữ cào chúng thôi, cũng không nghiêm trọng lắm. Mèo ư, nàng nhớ trong Vi An viện này hình như không có nuôi mèo a, chẳng lẽ là mèo hoang? Huynh chọc nó sao? Nhìn bộ dáng cao lớn cùng khí chất bất phàm của Cố Minh Lập, thật không thể đem hắn ghép chung một chỗ với loài mèo được, hình ảnh đó quá mức quỷ dị. Là nó khi không kiếm chuyện với ta trước mà, ta chỉ là phòng thủ, không có đánh nó bị thương, nhưng ngược lại nó liền cào ta một cái đây. Cố Minh Lập càng nói càng làm Đình Nguyệt Hy nghi ngờ, thấy vẻ mặt kia của nàng, hắn cũng biết nàng rất thông minh, liền nói. Ta đi trước, có chuyện gì muội phải lập tức gọi ta có biết không? Vâng, muội biết rồi. Đình Nguyệt Hy một mình ngồi trong phòng, từng giây từng khắc chậm chạp trôi qua cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ này. Nàng đứng dậy, mở cửa ra. Trước mặt nàng lúc này là một nữ nhân trung niên, gương mặt có chút phúc hậu, mái tóc đen tuyền đã điểm hoa râm, bà ta khoác lên người một bộ kimono màu tím nhạt, đầu tóc búi gọn, hẳn là người ở trong cung. Người chắc hẳn là hệ nữ quan mà tiểu thư nhắc đến, nô thì mời người vào trong. Đình Nguyệt Hy cung kính đứng sang một bên nhường đường cho bà ta. Hệ nữ quan cũng không có khắc khe kén chọn, liền ngồi lên ghế. Ta là hệ Lã Mai, là nữ quan trong cung được tướng quân mời đến dạy dỗ lễ nghi cho tam tiểu thư, người sai ta đến đây kèm dạy ngươi vào buổi tối, từ giờ dậu đến hết giờ hợi, nếu không làm tốt thì không được ăn cơm. Hệ ma ma nhìn nàng, ngươi đã nghe rõ chưa? Nô thì rõ rồi, Đình Nguyệt Hy ngoan ngoãn nhún người xuống, sau một lúc mới đứng thẳng dậy, đoan trang đi đến rót cho bà ta một chén trà nóng. Mời nữ quan dùng trà. Được, hệ nữ quan nhận lấy, dùng tay áo che lại liền uống cạn. Đặt chén trà rỗng lên bàn, bà ta lúc này mới nói. Hôm nay ta chỉ dạy ngươi phân biệt các thứ bậc trong cung, ngày mai mới có thể dạy điệu bộ cử chỉ. Nô thì rửa tai lắng nghe, hệ nữ quan thấy nàng đoan trang hiền lành như vậy cũng có chút hòa hoãn hơn. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết về hậu cung của thiên hoàng mà thôi, hậu cung không được can dự vào việc triều chính, ta không thể nói hơn. Vâng, nàng không nói nhiều hơn, chỉ là nhỏ giọng nói như vậy. Hậu cung là nơi những nữ nhân được thiên hoàng sủng hạnh mới có thể ở, ngoài thiên hoàng ra, không có bất cứ một ngoại thần nào được đặt chân đến, ngươi nên nhớ rõ điều đó. Hệ nữ quan dùng quạt phe phẩy, nói. Hậu cung được chia thành tam cung và lục viện, trong tam cung gồm có Trường Thọ cung lớn nhất đương nhiên là chỗ của Thái hậu, kế tiếp là Phượng Nghi cung, chính là nơi ở của Hoàng hậu Nương Nương, ngoài ra còn có Phượng Thiên cung hiện tại còn chưa có chủ vị. Trong lục viện lại được chia thành các cung khác nhau, mỗi viện có 20 cung, mỗi cung lại có thêm một điện, hai phi tần có thể ở cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình Nguyệt Hy có chút khâm phục vị thiên hoàng kia, hắn cũng thật lắm tài nhiều của. Xây hẳn 120 cái cung khác nhau, này là muốn nuôi bao nhiêu nữ nhân đây à, nhưng người ta dù sao cũng là thiên hoàng, là người đứng đầu một nước, nàng chỉ là một nô tỳ mang thân phận nho nhỏ, không nên ở đằng sau lưng nói xấu hắn thì hơn. Trong ngự thư phòng, Sở Cửu Khuynh đang phê duyệt tấu chương bỗng dưng hát xì một tiếng, khiến cho cung nữ hầu hạ trong phòng hốt hoảng một trận. Sau khi nghe hệ nữ quan Liên Thuyên kể lại hàng loạt phẩm cấp phi tần, Đình Nguyệt Hy mới ngoan ngoãn thưa. Nô thì rõ rồi, nếu như tiểu thư may mắn được chọn vào cung, nô thì chắc chắn sẽ bảo vệ tiểu thư. Đình Nguyệt Hy ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng đang bĩu môi phỉ nhổ đây, trình độ diễn xuất của nàng quá đạt a, rất tốt. Hệ nữ quan hài lòng gật nhẹ đầu. Vậy nữ quan, nếu như tiểu thư được chọn vào cung thì sẽ ở cấp bậc nào? Những gì hệ nữ quan nói căn bản nàng đều nhớ rõ cả rồi. Tam tiểu thư đường đường là nữ nhi của Trinh Di đại tướng quân thuộc võ tướng hàng nhị phẩm, đương nhiên phân vị cao nhất sẽ là chính tứ phẩm quý tần. Tại sao không phải là những chức vị cao hơn? Cái này là nàng thật sự rất thắc mắc đó, chẳng phải Tiêu Tịnh Lục đã nói cao nhất phải là phi vị hay sao? Người à, cái nha đầu ngốc, hệ ma ma gấp quạt lại, đánh lên đầu nàng một cái. Muốn có danh phận cao đương nhiên phụ thân phải là quan viên có chức cao vọng trọng trong triều, tuy Trinh Di đại tướng quân là võ tướng hàng nhị phẩm nhưng làm sao có thể vượt được thừa tướng hàng nhất phẩm cùng thái sư, thái phó, thái bảo đều là những vị quan từng dạy dỗ thiên hoàng. chưa kể đến thái úy đại nhân có phẩm cấp ngang với thừa tướng, tam tiểu thư có thể làm quý tần đã là may mắn rồi. Lại còn có mấy cái cấp bậc rắc rối thế nữa à, vậy nữ quan, người cứ nói tiếp, nô tỳ sẽ không hỏi lung tung nữa. Nhìn điệu bộ khép nép của nàng, hệ nữ quan hài lòng nói. Cung nữ trong cung, cho dù là tỷ nữ thân cận của hoàng hậu cũng nên biết chừng mực cái gì nên nói, cái gì không nên nói, ngươi phải nhớ rõ điều đó. Vâng, hệ nữ quan rót tiếp một chén trà khác ung dung thưởng thức rồi mới tiếp tục. Hoàng hậu hiện tại là Quảng Cơ hoàng hậu, danh phận trước kia của nương nương là nữ nhi của một gia đình thường dân. Tòng nhất phẩm Mai Quý Phi, chính nhị phẩm có hai vị Tục Phi và Đức Phi. Tòng nhị phẩm có Nguyên Phi, Lệ Phi, Hoa Phi. Chính tam phẩm có Trang Chiêu Nghi, Ninh Chiêu Nghi, Hy Chiêu Dung. Tòng tam phẩm Khang Thục Nghi, Ân Thục Dung và An Thục Dung. Chính tứ phẩm Quý Tần có Dung Quý Tần. Chính ngũ phẩm Tần hiện tại có 5 vị, Vân Tần, Mộc Tần, Tuyên Tần, Tĩnh Tần, Gia Tần. Tòng ngũ phẩm Tiệp Dư 3 vị, Xuân Tiệp Dư, Ái Tiệp Dư và Anh Tiệp Dư. Chính thất phẩm Quý Nhân 5 vị, bao gồm Nhàn Quý Nhân, Tuệ Quý Nhân, Hy Quý Nhân, Hòa Quý Nhân và Hiếu Quý Nhân. Bà ta nhìn nàng, cười nói. Đó đều là những phi tần hiện tại của thiên hoàng, có người đã từng là thứ thiếp của thiên hoàng khi người còn là thái tử, cũng có những người mới được tuyển vào cung, nhưng chung quy đều không thể động vào. Thật rắc rối, nữ quan, chẳng phải người nói chỉ có nữ nhi nhà quan lại cấp phẩm cao mới có phân vị cao sao? Hoàng hậu lại là, nói đến đây, nàng nhìn thấy sắc mặt của hệ nữ quan hơi nhăn lại, biết mình đã hỏi sai gì đó liền nuốt ngược mấy chữ còn lại vào trong. Thiên hoàng cùng hoàng hậu nương nương là lưỡng tình tương duyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi thiên hoàng còn là thái tử đã thành thân với nương nương, rước người về Bình An thành làm chính thất khi lên ngôi liền phong nương nương là hoàng hậu. Nhưng ngươi đừng bao giờ nói những lời này trước mặt hoàng hậu nương nương, đó chính là phạm thượng. Sẽ bị tru di cửu tộc đó. Vâng, nô tỳ ngu muội, nô tỳ sẽ không bao giờ nói ra đâu. Trước hết đã phổ biến cho ngươi phân vị phi tần rồi, tiếp đến là cách phân biệt phẩm cấp thông qua trang phục. Hệ nữ quan nhìn nàng, rồi nói. Các cung nữ làm việc trong cung đều mặc kimono và hakama, nhưng để biết là làm việc ở đâu, còn phải nhìn đến màu sắc. Dừng lại một chút, bà ta mới tiếp tục nói. Cung nữ trong các cục phụ trách nội cung đều mặc kimono xanh ngọc, bên ngoài mặc thêm một chiếc hakama màu xanh sẫm. Cung nữ ở dịch đình cục đều mặc kimono màu nâu sẫm mà không có hakama, đó là những cung nữ phạm tội bị đày vào làm những việc nặng nhọc nhất. Cung nữ làm việc vặt ở mỗi cung hầu hạ các phi tần đều mặc kimono trắng viền cam và hakama cũng có màu cam. Riêng tỷ nữ thân cận sẽ mặc kimono hồng cùng hakama màu tím thẫm để dễ phân biệt. Đình Nguyệt Hy thầm tưởng tượng một rừng mỹ nữ đâu đâu cũng là màu sắc rực rỡ chói lọi, cảm thán một câu, cảnh này đảm bảo sẽ rất đẹp mắt. Hết chương 15, cách chương.